Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 86, trò chuyện tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An không ngủ được vì Lâm Mạc đột nhiên xuất hiện. Cô chưa nghĩ ra cách trả lời thời hành tất cả những chuyện này quấn quýt vào nhau, khiến ký ức của cô trôi dạt rất xa. Đồng thời cô cũng không có chút buồn ngủ nào, cô không biết mình đã nằm trên giường bao lâu. Cầm điện thoại lên xem thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Sáng mai không có tiết, không ngủ được cũng không sao. Trần Y An nghĩ thầm, đồng thời cẩn thận trèo xuống giường tìm nước uống. Từ khi ra khỏi quán lẩu đến giờ, cô chưa uống một ngụm nước nào. Trần Y An xuống giường, tự rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa đặt cốc xuống, phát hiện bên ban công có tiếng sột soạt, trong đêm tĩnh mịch này nghe hơi đáng sợ. Trần Y An đặt cốc xuống, phát ra tiếng cộc, trầm đục, tiếng sột soạt ở ban công dừng lại. Cô đi tới, thò đầu ra nhìn, Trương Tự Ân đang ngồi dưới đất, mở to mắt nhìn cô. Sao cậu không ngủ? Trần Y An khẽ nói. Cô nhìn xuống đất, bên cạnh Trương Tự Ân còn có 2-3 chai bia, đây là đang uống rượu giải sầu sao? Trương Tự Ân lắc đầu, không muốn ngủ, không ngủ được. Trần Y An cũng vậy, cô quay người tìm một cái đệm, ngồi xuống bên cạnh Trương Tự Ân rồi nói. Tớ cũng không ngủ được, chúng ta trò chuyện nhé. Được. Trương Tự Ân gật đầu, vừa cầm một chai rượu lên đã bị Trần Y An ngăn lại. Đừng uống nữa. Trần Y An lấy chai rượu khỏi tay cô ấy, đặt sang một bên. Trương Tự Ân cũng không phản bác, ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Một lúc sau cô ấy mới mở lời. Tớ thất tình rồi. Trần Y An không bất ngờ, nhưng cô cũng không giỏi an ủi người khác, đành nói. Không sao đâu, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Cậu không muốn nghe tại sao tớ thất tình sao? Trương Tự Ân hỏi ngược lại, cậu có muốn nói không? Trần Y An hỏi, cô không biết Trương Tự Ân có muốn nói không, nhưng hôm nay trạng thái của cô ấy rất bất thường, quả nhiên có liên quan đến Tưởng Trạch Lỗi. Nhưng mà, các cậu hẹn hò mấy tháng rồi nhỉ? Trương Tự Ân giơ 3 ngón tay lên, lắc lắc nói. 3 tháng 8 ngày, Trần Y An gãi mặt, nhớ rõ vậy sao? Vậy các cậu cãi nhau vì chuyện gì? Vì anh ta là đồ ngu ngốc. Trương Tự Ân trả lời rất nhanh. Trần Y An, cô tiếp xúc với Tưởng Trạch Lỗi không nhiều, nhưng cô luôn không thích Tưởng Trạch Lỗi. Cảm giác mồm mép, nói năng không suy nghĩ. Chỉ vì một số chuyện cứ cãi nhau hoài. Hơn nữa trong danh sách bạn bè của anh ta toàn là con gái. Tớ xem rồi, sinh viên nữ của mỗi khoa trong trường mình anh ta đều có bạn. Trương Tự Ân càng nói càng khó chịu. Vì chuyện này mà bọn tớ cãi nhau. Sau đó anh ta giải thích, bọn tớ lại làm lành. Nhưng đôi khi tớ phát hiện anh ta lại nói chuyện với những cô gái khác. Trần Y An đã hiểu, cô cố gắng nói giảm nói tránh đi một chút. Có lẽ có việc gì đó, anh ta là người của hội sinh viên mà, có thể có một số việc cần liên hệ gì đó. Việc gì mà cần liên hệ người khác mang bữa sáng cho anh ta? Trương Tự Ân nghiến răng nói. Trần Y An mím môi, phun ra 2 chữ. Cha Nam, đúng, anh ta chính là cha Nam. Trương Tự Ân hít mạnh một hơi. Rụt người lại, cô ấy đã ngồi ở ban công cả đêm rồi, lạnh không chịu nổi, ban đầu còn cảm thấy trái tim mình lạnh hơn, giờ nói chuyện một lúc thì thấy mình sắp bị cảm rồi. Trần Y An lấy một chiếc áo khoác cho cô ấy, bất lực nói. Lạnh mà cũng không biết khoác áo vào, đừng để bị cảm đó. Cảm thì cảm, miễn là không chết là được. Trương Tự Ân thờ ơ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao tớ cũng nhìn thấu anh ta rồi. Tớ đã đề nghị chia tay. Trần Y An gật đầu. Còn cậu thì sao? Trương Tự Ân đột nhiên hỏi. Trần Y An ngơ ngác chỉ vào mình nói. Tớ à? Dưới cái nhìn chằm chằm của Trương Tự Ân, cô nói ấp úng. Tớ đâu có yêu đương gì đâu mà. Hơ, Trương Tự Ân cười khẽ một tiếng. Mấy ngày nay trạng thái của cậu rất bất thường đó. Đừng có giấu giếm nữa. Mọi người đều là người tinh mắt mà. Trương Tự Ân nói. Hơn nữa tớ nghe Tưởng Trạch Lỗi nói cậu đã từ chối trưởng ban Chu của chúng ta rồi. Trần Y An lập tức thấy không được tự nhiên, lẩm bẩm nói. Sao anh ta chuyện này cũng nói cho cậu chứ? Điều làm cô không ngờ là Chu Kính Sinh còn kể chuyện này cho Tưởng Trạch Lỗi. Tưởng Trạch Lỗi lại kể cho Tự Ân, vậy thì anh ta đã kể cho bao nhiêu người rồi chứ? Lúc đó bọn tớ quan hệ tốt mà, các cặp đôi thích buôn chuyện nhất. Trương Tự Ân nói thẳng thắn. Cậu không thích trường Ban Chu là vì cậu có người trong mộng rồi. Sao việc tớ không thích anh ta lại đồng nghĩa với việc tớ đã có người trong mộng rồi? Trần Y An phản bác, nhưng đồng thời tim cô đập thình thịch, có cảm giác như làm điều sai trái mà chột dạ. Trương Tự Ân lắc đầu, trông cậu là biết có rồi. Đâu có, Trần Y An nói thiếu tự tin. Trương Tự Ân liền bẻ ngón tay đếm cho cô, lúc thì thẫn thờ, lúc thì cười với điện thoại, tâm trạng lúc tốt lúc xấu. Đâu có, Trần Y An phản bác nhỏ giọng, cô đâu có lộ liễu đến vậy. Cậu không biết đâu, biểu cảm của cậu đã tố cáo cậu nhiều đến mức nào. Trương Tự Ân nói thật, cậu quá dễ đoán, ít nhất là trong khía cạnh này. Trần Y An không thể phản bác, thật sự rõ ràng đến vậy sao? Gần đây cô cũng không làm gì cả, toàn ở thư viện mà. Vậy cậu thích ai vậy? Trương Tự Ân rất tò mò, cô ấy chưa từng thấy bên cạnh Trần Y An có mấy người con trai. Không có, Trần Y An cũng không nói ra được, cô cũng không biết có phải thích không. Trương Tự Ân thở dài nói, thích thì cứ theo đuổi đi, cậu xem tớ với Tưởng Trạch Lỗi đó, tớ vừa nhìn thấy anh ta đã rất thích rồi nên liền theo đuổi. Mặc dù kết quả không tốt, nhưng ở một mức độ nào đó cũng đạt được ước nguyện rồi. Không phải vậy đâu, Trần Y An khẽ nói, tình huống của cô hoàn toàn khác với Trương Tự Ân mà. Vậy thì là thế nào? Trương Tự Ân khoác tay Trần Y An, tựa đầu vào vai cô. Trần Y An vẫn rất khó xử, lẩm bẩm nói. Thật ra, là đối phương thích tớ. Hoa, Trương Tự Ân kinh ngạc kêu lên, bị Trần Y An bịt miệng, ra hiệu. Sự với cô ấy và nói, hai người họ vẫn đang ngủ. Trương Tự Ân gật đầu, Trần Y An mới buông tay rồi nói tiếp. Nhưng mà, cô không biết phải nói thế nào, nói họ là họ hàng sao? Hay nói mình thời cấp 3 sống ở nhà cậu ấy, nói thế nào nghe cũng hơi bía, NTH, ái, nói đi, Trương Tự Ân không có chút buồn ngủ nào, cô chỉ muốn nghe thôi. Tớ không biết phải nói thế nào, Trần An cúi đầu, vậy cậu có thích cậu ấy không? Trương Tự Ân dứt khoát tự hỏi, Trần Y An không lắc đầu, cũng không gật đầu, bản thân cô cũng có chút mơ hồ. Cô và Thời Hành đã sống cùng nhau 3 năm cấp 3. Một số cảm xúc đã xen lẫn vào nhau rồi. Cậu không phủ nhận ngay lập tức vậy thì là thích. Trương Tự Ân kết luận thẳng thừng. A, Trần An có chút không thể tin nổi. Sao có thể kết luận nhanh như vậy được? Cô đã nghĩ rất lâu mà vẫn chưa gỡ được mối quan hệ này. Đồng thời, cô cũng không dám tưởng tượng chuyện sau khi mình và Thời Hành ở bên nhau. Cậu phải tin vào trái tim mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Ân nói. Những thứ khác không phải là vấn đề, dù sao cứ yêu trước đã rồi tính, hơn nữa sau khi ở bên nhau biết đâu lại phát hiện không hợp thì sao? Trần Y An im lặng, mặc kệ mọi thứ mà ở bên nhau sao? Vậy nếu tớ và bố mẹ cậu ấy còn rất thân thì sao? Trần An nói, vậy thì càng tốt, biết gốc biết rễ, ít nhất sẽ không gặp phải cha nam. Trương Tự Ân vừa nói vừa thở dài, Tưởng Trạch Lỗi chính là cha nam. Trần Y An khóe miệng giật giật, khẽ lẩm bẩm, bố mẹ người ta cũng không nhất định đồng ý đâu. Cái gì? Trương Tự Ân không nghe rõ. Không có gì, Trần A An lắc đầu. Cô nhớ đến lời dì Trịnh nói coi mình như con gái. Vậy thì sao cô có thể ở bên Thời Hành được? Điều đó sẽ làm dì Trịnh buồn. Trương Tự Ân thấy cô lại thất vọng, vỗ vai cô nói. Đừng nghĩ nhiều, cậu phải tuân theo trái tim mình. Không nói chuyện này nữa. Trần A An quả thật lại buồn bã hơn một chút. Được rồi, Trương Tự Ân nói, không khí đột nhiên trở nên im lặng. Cậu không tò mò về chuyện tối nay sao? Trần Y An đột nhiên hỏi. Bây giờ cô rất muốn tâm sự. Trước đây cô luôn quen tự mình tiêu hóa. Nhưng bây giờ đã nửa đêm rồi. Vừa trò chuyện vừa có mong muốn được nói ra. Cậu muốn nói thì cứ nói đi. Tớ sẽ lắng nghe nghiêm túc. Trương Tự Ân nói, Trần Y An thở phào nhẹ nhõm. Từ từ kể lại những chuyện cũ. Những chuyện này đã diễn ra trong đầu cô rất nhiều lần, bây giờ kể ra cứ như kể chuyện, rất bình tĩnh, nhưng nói rồi cô lại có chút nghẹn ngào. Thật ra cô cũng hiểu sự tức giận của Lâm Mạc, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lâm Mạc rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, cô ta không đi tìm người khác, lại cứ nhằm vào mình, cô ta rõ ràng biết rất rõ số tiền đó mình không lấy. Trời ạ! Trương Tự Ân không thể tin được còn có chuyện như vậy. Cô ấy ôm lấy Trần Y An, vỗ vai cô nói. Qua rồi, đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu không phải Lâm Mạc lại xuất hiện, cô cô lẽ ra nên chôn chặt chuyện này trong lòng, không chủ động thì sẽ không nhắc lại nữa. Cô và Trương Tự Ân lại ngồi một lúc rồi đều về giường đi ngủ. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng rồi, có lẽ vì đã nói ra những chuyện trong lòng, Trần Y An sau khi lên giường, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, gần như ngủ ngay lập tức. Khi cô tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi, khi Trần Y An xuống giường, ba người bạn cùng phòng đều đang ngồi phía dưới. Trương Tự Ân thấy cô dậy rồi, giơ hai tay lên cao giọng nói. Tớ có chuyện muốn nói với mọi người, nói thì nói đi, tự nhiên lớn tiếng thế, làm tớ sợ chết khiếp. Hoắc Tình Thiến ngồi ngay bên cạnh, bị cô ấy hét lớn như vậy giật mình. Chuyện gì vậy? Lưu Ninh hỏi. Trần Y An cũng bị Trương Tự Ân dọa giật mình, lúc xuống thang chân còn run lên một cái. Cô nhanh chóng nhận ra Trương Tự Ân muốn nói gì rồi. Tớ chia tay rồi, Trương Tự Ân nói, cô ấy đã điều chỉnh lại cảm xúc, có thể lớn tiếng nói cho mọi người biết rồi. Hoa, Hoắc Tình Thiến kinh ngạc, mấy ngày trước còn quấn quýt bên nhau, giờ đã chia tay rồi sao? Lưu Ninh cũng sững sờ nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, dù sao thì chúng tớ chia tay rồi, cũng không thể quay lại được nữa. Trương Tự Ân nói xong, liền truyền chủ đề, đừng vướng bận chuyện này nữa, đến giờ rồi, mau dọn dẹp đi, ra ngoài ăn cơm thôi. Trần Y An vội vàng nói, chờ tớ một chút, tớ đi vệ sinh cá nhân. Nói xong, cô vội vàng lao vào chỗ rửa mặt để vệ sinh cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ra ngoài, cả ký túc xá đều đã sẵn sàng lên đường. Trần Y An khi xuống cầu thang, mới cầm điện thoại lên xem một cái. Vừa nhìn cô đã giật mình, sao Thời Hành lại gửi cho mình nhiều tin nhắn thế này? Cô run rẩy mở ra, nhanh chóng xem một lượt. Tin nhắn gần nhất là, Thời Hành, tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu. Trần Y An nhìn thấy tin nhắn này, vừa hay đi đến cửa ký túc xá, cô dừng lại. Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy Thời Hành đang đứng ở cửa ký túc xá, lười biếng tựa vào một cây cột bên cạnh. Cách Trương.